Kiều Thê Như Vân, chương 150, Thánh chỉ đến, gocchuyenaudio.com. Triệu Cát là hoàng đế phong lưu, Triệu Giai là hoàng tử phong lưu, cũng đều là ưa thích đối với việc ngâm thơ, loại người đầy cõi lòng đều là tình thơ ý họa, tình cảm của họ rất phong phú, gặp gỡ rất phong lưu, thường nhân như thế nào có thể đạt được. Càng là nhân vật như vậy, đối với phong hoa tuyết thắng, đối với tương tư khắc cốt đều là mẫn cảm cực hạn. Cầm thi từ như vậy, đến hỏi nông hộ canh tác đồng ruộng, chỉ sợ nghe nông hộ được như lọt vào trong sương mù, nếu đến hỏi thái học sinh dụng công khổ đọc, chỉ sợ thái học sinh ngoại trừ vì từ ngữ trau chuốt và ngụ ý mà vỗ bàn khen hay, cũng không quá nhiều rung động đến tâm can. Nhưng hoàng đế và cùng hoàng tử chợt xem, cái tình cảm sầu não ôm ấp cùng với đối với tình cảm tương tư khắc cốt giấu, dùng nhạn thay người, sinh từ biệt ly đau đớn, ở bên trong thi từ kia, lại đánh thẳng vào đáy lòng hai người. Triệu Cát thở dài một hơi, nhưng lại chậm chạp không muốn rời ánh mắt đi, lo được lo mất nói. Rõ ràng là cái tay ăn chơi, lại có thể làm ra thi từ động lòng người như vậy, thật là quái tài, thầm ngạo này, ngay cả trẫm cũng không đoán ra được. Triệu Giai cười lớn nói. Phụ hoàng, thi từ như vậy, nhi thần nhìn, chỉ sợ tối nay đều muốn lăn lộn khó ngủ rồi, trong lòng luôn nghĩ đến chim nhạn cô độc kia ăn không biết ngon nữa. Triệu Cát chìm lông mày, nói. Chậm phát một đạo thánh chỉ đi ra ngoài, nghiêm cấm chim nhạn trên tất cả châu bổ. Nói xong, ánh mắt Triệu Cát tiếp tục rơi vào trên bài thi của Thẩm Ngạo, lại đột nhiên lộ ra vẻ khả nghi nói. Chữ Thẩm Ngạo lại thay đổi. Vừa rồi một lòng nhìn thi từ, ngay cả chữ viết cũng không kịp thưởng thức, lúc này tập trung tư tưởng nhìn, Triệu Cát lại phát ra cảm thán, nhất thời giật mình. Triệu Cát xem qua không ít chữ Thẩm Ngạo viết, lúc nào cũng thán phục, nhưng lúc này đây, phong cách viết chữ của Thẩm Ngạo lại bắt đầu trở nên khác lạ, chữ viết trong lúc đó nói thẳng là cô đọng, vận dụng ngòi bút kiên cố tuấn kiệt, nhìn quanh nét chữ như sinh tình, kết cấu chữ tuấn tú mà bút lực mạnh mẽ, dùng chữ liền chữ, cấu tạo nét vẽ sinh động thanh thoát, nhẹ nhàng khoan khoái rõ nét. Triệu Cát thấy mà ngây dại, không nhịn được thở dài nói. Càng nhìn hắn, càng làm cho người khó có thể nắm lấy, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, đem phần bài thi này ra, dán trong văn cảnh các. Về phần tên đầu trong cuộc thi, theo lời Triệu Cát nói, không biết là do cái chữ viết này, hay là Thẩm Ngạo kia, chỉ là hắn muốn cất giữ bài thi, hiển nhiên là cực kỳ yêu thích đối với cái thi từ và chữ viết này. Triệu Cát trầm ngâm một lát nói. Thẩm Ngạo này phóng đãng không có quy củ, ngọc không mài không sáng, vốn là trẫm có ý định đặt hắn bên ngoài tam giáp, đánh gãy ngạo khí của hắn. Chỉ là cái kinh nghĩa này không tìm được khuyết điểm nhỏ nhặt, thi từ lại càng rung động đến tâm can, vẫn lấy hắn làm tên đầu đi. Dương Tiễn, người tới ta phát một đạo thánh chỉ, người mang theo ý chỉ đến phủ Kỳ Quốc Công, trẫm muốn từ từ răn dạy hắn một phen. Như thế kỳ quái rồi, chiếm tên đầu, hoàng thượng còn muốn phát ý chỉ chỉnh đốn, đây là cái đạo lý gì? Dương Tiễn cười ha ha, nói theo Triệu Cát, nô tài nghiền mực vì hoàng thượng. Triệu Cát đi đến trước bàn, động bút nhấp mực, trong lòng tưởng tượng một chút liền hạ bút xuống. Triệu Giai ở bên quan sát, trong lòng lại không nhịn được thầm giật mình, chỉ nhìn phụ hoàng hạ bút, phong cách lại hơi có chút. gocchuyenaudio.com, thay đổi, dường như, có một chút điểm bắt chước phong cách trên bài thi của Thẩm Ngạo. Cần biết, loại người thích chữ viết, một khi nhìn thấy chữ viết tốt, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra hào cảm, mà hào cảm cũng dần dần chuyển biến sang phong cách chữ viết của chính mình, lúc không nhận thức được dần dần dung hội hẳn vào phong cách của mình. Nhưng cái này cần điều kiện tiên quyết là thư pháp người nọ nhất định phải cực kỳ cao tuyệt, khiến người khác cảm thấy bên trong chữ tỏa ra cảm giác áp chế, yên lặng sản sinh ra tâm bất trước. Hiện tại phụ hoàng hẳn là tôn sùng đối với chữ viết của Thẩm Ngạo sao? Trong lòng Triệu Giai chuyển biến rất nhiều cái ý niệm, thời gian thất thần đó, thánh chỉ cũng đã viết xong rồi, bút rơi xuống, gọi người đi thổi khô nét mực trước, lập tức gấp lại, bảo Dương Tiễn lập tức đi đến phủ Kỳ Quốc Công trước. Sự tình văn cảnh trong các Thẩm Ngạo một mực không biết, giờ phút này hắn đang dàn xếp cho Xuân Nhi, lại kéo Ngô Tam Nhi đến một bên, bảo hắn chiếu cô tốt, không thể để chuyện không may xuất hiện, nếu là Xuân Nhi nhàm chán, cũng có thể tìm chút ít sự tình nàng đủ khả năng làm, cho nàng làm một ít. Ngô Tam Nhi tự nhiên lĩnh mệnh, Thẩm Ngạo trở lại phủ Kỳ Quốc Công đã đến nửa đêm, tỉnh, liền đi đến trong Phật đường tìm phu nhân nói chuyện phiếm. Phu nhân những ngày nay qua lại rất nhiều, không chỉ là vì sự tình nghênh đón hiền phi nương nương, thạch phu nhân kia còn có không ít bà lớn trong kinh tới bái phỏng, số lần tiếp kiến cũng không thiếu, tâm tình phu nhân lập tức cực kỳ sung sướng, thường ngày bị người yên lặng xem thường, hôm nay cuối cùng cũng được hãnh diện một hồi. Thẩm Ngạo đến đây, phu nhân tự nhiên là muốn hỏi sự tình cuộc thi, Thẩm Ngạo nào dám nói sự tình, sớm nộp bài thi qua loa vài câu, liền rời chủ đề đi. Phu nhân còn nói đến Xuân Nhi, hơi có chút tiếc nuối nói. Xuân Nhi theo ta cũng đã có 4-5 năm rồi, tính tình của nàng rất tốt, hiện tại bên người đã không có Xuân Nhi, rất nhiều sự tình cũng là không xong, trong lòng cảm thấy khá vắng vẻ. Thẩm Ngạo cười nói, gì có chuyện ta phải nói, Xuân Nhi cũng không trở về ở nông thôn. Phu nhân kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Trong lòng Thẩm Ngạo biết không giấu giếm được liền nói sự tình hôm qua ra. Phu nhân thổn thức không thôi, ta tưởng cậu mợ nàng là lo lắng chuyện chung thân của nàng, cho nên cũng sợ làm trễ nãi nàng, không dám lưu nàng ở lại quý phủ. Ai ngờ cái kia Lưu thị lại cay nghiệt như vậy, ngươi làm rất đúng. Lập tức lại nói, nếu như ngươi ưa thích Xuân Nhi ta đây làm gì cũng không nói thêm cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Ngạo quai hàm thủ gật đầu, nói, ta biết gì, nhìn tinh thần ngươi mấy ngày nay giống như là có chút không tốt lắm, sự tình Hiền Phi nương nương để cho ngươi quan tâm, mình đón nương nương là không sai, nhưng cũng không cần vất vả như vậy, mọi việc nên để cho bọn hạ nhân đi làm, để cho bọn hắn tự lo, không cần mọi chuyện đều tự mình làm. Nói đến Hiền Phi kia, phu nhân lập tức ảm đạm nói. Ngươi là đứa nhỏ nên không biết Hiền Phi này và công gia rất xa cách ta làm như vậy, vì cái gì còn không phải để bọn hắn có thể tiêu tan ghen ghét lúc trước sao? Huynh muội dù sao cũng là huynh muội, lại có thể có cái thù gì? Chúng ta nâng thể diện mặt mặt mà đón nương nương, là hy vọng Hiền Phi biết rõ phần nhân tình huynh muội. Thẩm Ngạo phụ họa nói, dì rất nói đúng, nói xong, liền không khuyên. Gocchuyenaudio.com Nữa, loại sự tình bát nháo này, hắn không dám đụng vào, tuy nói hắn đã từng hướng quận chúa nghe ngóng tin tức về Hiền Phi, địa vị Hiền Phi này trong cung còn rất tốt, sinh một tiểu công chúa, niên kỷ chỉ có 6-7 tuổi, về phần những thứ khác liền không nói tỉ mỉ. Phu nhân cười nói, đợi việc này lo liệu xong rồi, người hãy theo ta đi đến trong chùa thắp hương, hồi lâu không nghe đám cao tăng bọn họ đàn giảng kinh Phật rồi, trong đầu luôn không bỏ xuống được. Thẩm Ngạo vừa nghe trong lòng không khỏi suy nghĩ. Không biết tiểu hòa thượng thích tiểu hổ kia như thế nào, lần tiếp theo, dẫn cho hắn chút ít thứ mới lạ để chơi đùa. Lập tức liền cười nói, gì có việc cần ta tùy thời phụng bồi. Đang nói, Hương Nhi ở một bên nóng nảy gấp rút đi tới nói. Phu nhân, biểu thiếu gia trong nội cung truyền đến ý chỉ, bảo biểu thiếu gia đi đón chỉ, hiện tại công công đã ở ngoài cửa. Một câu nói kia lại dọa phu nhân nhảy dựng, vội vàng đứng lên, nói. Tiếp chỉ ý, vì chuyện gì mà không có tin tức trước? Cần biết ý chỉ triều đình giống nhau, đều phải trải qua chung sách tỉnh trước, có một quy trình cực kỳ phức tạp dùng quyền thế của quốc công, cái ý chỉ kia chưa tới, cũng đã có thông báo trước đó, hết lần này tới lần khác, lúc này đây, lại là thánh chỉ Triệu Cát tâm huyết dâng trào phát tới, cái gọi là thánh chỉ chính là cung đình tự tay phát ra mệnh lệnh hoặc dùng chiếu lệnh, không thông qua chung sách trực tiếp giao phó cho người hoặc là cơ cấu tiếp chỉ, bởi vậy, làm cho phu nhân nhất thời bắt đầu vội vàng đứng dậy. Phu nhân dù sao cũng là bái kiến quen mặt không đến nửa ngày, liền chấn định nói. Triệu tập tất cả nô bộc trong phủ lại, khai mở trung môn cửa giữa lớn nhất thiết lập hương án, theo Thẩm Ngạo đi đón ý chỉ, đúng rồi, nhanh đi mang lễ phục cáo mệnh của ta tới, không thể để mất lễ. Của trong phủ chu công mở rộng ra theo một tiếng pháo đốt vang lên, trên hương án cũng dấy lên mấy nén hương, Dương Tiễn còn chưa đi vào, từ trên xuống dưới hơn 100 người chu phủ đã đợi lâu, cầm đầu là Thẩm Ngạo, do phu nhân tiếp khách, phu nhân mặc lễ phục bôi kim trục tam phẩm cáo mệnh ung dung cao quý, trong đôi mắt đều có một vẻ đoan trang. Kỳ thật trong lòng phu nhân có lẽ hơi có chút tâm thần bất định, đứa bé Thẩm Ngạo này làm sao lại làm hoàng thượng để ý tới, có thể đắc tội người nào đó, hoàng thượng muốn giáng tội xuống hay không? Lập tức lại là thoải mái, nếu thật sự là giáng tội chỉ sợ quan lại đã sớm tới bắt hỏi, nhìn bên người cái công công này chỉ có 2 cấm vệ, bộ dạng không giống như là tới bắt người. Thẩm Ngạo cũng kỳ quái, hoàng đế, hạ ý chỉ, hắn tự hỏi mình có liên quan gì đến hoàng đế đâu, lúc này hạ ý chỉ làm cái gì? Hẳn là cho hắn làm quan, cái này thật tốt quá, tránh khỏi mỗi ngày phải đi nhìn cái kinh nghĩa văn vẻ kia. Chỉ là ý nghĩ này cũng chỉ là tưởng tượng ra mà thôi, hắn còn không đến tình trạng nằm mơ giữa ban ngày, trong lòng oán thầm một phen, hoàng đế này xem ra rất thanh nhàn, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì ăn no rỗi việc viết thánh chỉ lung tung. Dương Tiễn nghiêm mặt đi vào trong phủ, hai một bên đông nghịt đã quỳ xuống một mảnh, cho dù là phu nhân, cũng là cúi thân đi phúc lễ, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Ngạo xem xét, à tiếp thánh chỉ là phải quỳ xuống. Hắn thật sự không có kiểu già mồm cãi láo không thèm quý cứ coi như là mình quỳ với cha mẹ sớm đã mất ở đời trước đi, nghĩ đến đầy, liền. Gocchuyenaudio.com, cúi thân quỳ xuống, Dương Tiễn tuân lệnh đọc thánh chỉ. Hoàng đế viết, quốc tử giám giám sinh Thẩm Ngạo, chậm chấn hưng giáo dục coi trọng tuyển cử, dùng để giúp chí sĩ trong thiên hạ, dùng quan cách để khích lệ văn học trong chi sĩ. Người đã nhập giám sinh, nhưng chậm xem người phóng đãng không có quy củ quá bốc đồng, tuy có tâm dốc lòng cầu học lại gây chuyện thị phi bốn phía, học sinh sao có thể vậy? Người có tài học đức hạnh lại nông cạn, lừa gạt mọi người, vì thế, không thể tiếp tục phù phiếm và kiêu ngạo. Thẩm Ngạo vừa nghe, không thích hợp, phóng đãng không quy củ, quá bốc đồng, cái này. Cái này hình như là đang mắng người mà. Xuống chút nữa, nghe tiếp lại bỏ thêm cái gây chuyện thị phi, oan uổng quá, hoàng thượng, đều là sự tình đến gây chuyện với ta đó. Về phần đằng sau, thì càng nghiêm trọng, cái gì đức hạnh nông cạn, một câu nói kia cơ hồ đã đến tình trạng giết tâm. Cần biết cổ nhân cần nhất là đức hạnh, có đức trước mới có thể có tài. Đức hạnh không tốt nhất là hoàng đế nói ngươi đức hạnh không tốt, cái này. Cái này con mẹ nó làm người cũng thất bại. Chỉ là cái cây gậy này giơ lên cao cao, rất nhiều người vừa nghe thấp thỏm lo âu, cho rằng một câu cuối cùng là mệnh lệnh quan lại giam giữ cầm hỏi, nhưng lời nói lại xoay chuyển, nhưng lại giới hạn, răn dạy, là ý nói tự mình nhanh sửa lại thật xấu lúc trước, về phần sự tình giáng tội, lại một chữ không đề cập tới, mặc dù đằng sau nói câu phù phiếm và kiêu ngạo, nhìn về phía trên rất nghiêm trọng, nhưng chỉ là tăng thêm ý khuyên bảo. Phu nhân nghe xong, không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra, xem ra đây chỉ là miệng cảnh cáo chưa nói tới giáng tội. Thẩm Ngạo lại oan phát sợ, hắn tự nhận mình dường như cũng không có làm cái gì quá mức, mặc dù có thời điểm hơi khoa trương, mượn hoàng đế danh hào đi lừa gạt hơn người, nhưng thứ này cũng không tính là cái sai lớn chứ. Chỉ là, hoàng đế đột nhiên hạ một đạo ý chỉ loại không đầu không đuôi này, rốt cuộc là có ý gì đây? Như thế quá kỳ quái rồi, phàm là thánh chỉ, phần lớn không phải ân phần thưởng chính là hỏi tội, nhưng cái thánh chỉ này, có chút giống như lão sư giáo huấn đệ tử chửi loạn một trận cuối cùng lại dùng an ủi kết thúc công việc, nói không thông, nếu nói Thẩm Ngạo là tôn thất, là huân quý, được hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng coi hắn làm thế hệ con cháu, phát một đạo ý chỉ như vậy cũng thôi, hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo và vị hoàng đế này, ngay cả đối mặt đều không đối mặt qua. Nhưng thời điểm trong đáy lòng Thẩm Ngạo suy đoán loạn thất bát tao, loạn cào cào, Dương Tiễn đã niệm xong thánh chỉ rồi, hắn cười ha hà mà cuộn thánh chỉ lại, vốn là nâng phu nhân dậy, nói. Phu nhân vạn an, lập tức lại đi về hướng Thẩm Ngạo, đang muốn nâng hắn, ai ngờ Thẩm Ngạo đứng lên nhanh hơn so với bất kỳ ai khác, lại để cho Dương Tiễn ngượng ngùng không thôi. Ha ha, Thẩm Ngạo, ngươi tiếp chỉ ý đi, nói xong, liền đưa thánh chỉ đến trong tay Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cảm thấy Dương Tiễn có chút nhìn quen mắt nhưng lại nhớ không nổi là ai, trước đó lần thứ nhất tại Thúy Nhã Sơn phòng, Dương Tiễn thay đổi trang phục tướng mạo cũng thay đổi một ít hơn nữa chỉ là người hầu không chói mắt, Thẩm Ngạo cũng không có nhìn nhiều, nhưng Dương Tiễn giờ phút này, lại ung dung cao quý, trên mặt như tắm gió xuân, mỉm cười một chút liền bày ra từ trong khung, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm công tử quả nhiên là tuấn tú lịch, gocchuyenaudio.com, sự cái ý chỉ này, người đã nghe rõ chưa? Thẩm Ngạo sao có thể không rõ, đây là mắng chửi người mập, hết lần này tới lần khác người ta mắng tới mặt mình, nhưng Thẩm Ngạo vẫn không thể khó chịu, cần phải làm ra một bộ dạng khiêm tốn tiếp nhận, đầy bụng bất đắc dĩ nói. Nghe rõ, khục khục, cái này, đệ tử khiêm tốn tiếp nhận rồi. Dương Tiễn thỏa mãn gật đầu, biết sai là có thể thay đổi, đời như nước chảy, ồ Thẩm công tử lại để cho nô gia đứng ở chỗ này sao? Vì sao không mời nô gia đi vào ngồi một chút? Ồ, da mặt tên thái giám này lại rất dày, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, không ai đánh người khuôn mặt tươi cười, thái giám này rất có nghề nghiệp đấy, hắn cười đến rất sáng lạn. Vội hỏi, mời công công an vị trong sành, cách trương,